Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1097, chương 1097, đã từng bí mật. Làm gì nhân lực cuối cùng cũng có hạn, trải qua, điển, nhỏ, nói, càng, mới, nhất, nhanh, làm Long Đế đánh nát thứ 8 sau khi chết, đã gần mệt kiệt lực, bất quá. Hắn cũng không lui lại, vẫn huy quyền đánh phía đệ cửu chết. Toàn bộ quá trình chỉ làm cho Cổ Mộc thấy tâm thần rung động, đồng thời cũng đối Long Linh Tiên Tổ bội phục không thôi. Đây mới gọi là nam nhân. Nếu như mình sớm xuyên qua mấy ngàn năm, có thể cùng dạng này người ở vào cùng một thời đại, tất nhiên muốn thống khổ uống một bữa, chiến một trận. Đáng tiếc không có cơ hội này, bởi vì hắn biết, đây là đã từng phát sinh ở Long Gia hình ảnh, đây chỉ là đi qua, mà bây giờ, chính mình vị trí thời đại Long Đế đã biến mất, đã vẫn lạc. Nói cách khác, giờ phút này huyễn cảnh chung, hắn chống lại thiên uy, kết quả cuối cùng vẫn là bại. Âm âm Nhuệ Cửu chết tại Long Đế cường hãn ý chí lực hạ, cuối cùng bị vỡ nát, nhưng mà làm cửu tử qua đi, cự bút từ thiên khung vung ra một vòng lưu quang, sau đó nhìn thấy một cái to lớn, táng, chữ hiển hiện. Cuối cùng như Thái Sơn đồng dạng theo nhau mà tới, vỡ nát cửu tử sau, Long Đế đã đạt tới cực hạn, làm sao có thể chống lại cái cuối cùng, táng, chữ. Cho nên khi nhìn đến cái sau áp xuống tới, hắn chỉ có thể không cam lòng đứng tại phía dưới hướng về phía thiên. Nổi giận mắng, bản đế chính là bất diệt chi thể, trời cũng mơ tưởng giết ta. Nói xong câu này lời xã giao, to lớn, táng, chữ vẫn là đè ép xuống. Cuối cùng đem Long Đế đặt ở dưới mặt đất. Hết thảy đều kết thúc. Nhìn thấy Long Đế bị, táng, chữ trấn áp, nhất là cảm giác được phiến thiên địa này thuộc về hắn, khí thế càng lúc càng yếu. Cổ Mộc lập tức lắc đầu thở dài. Đây chính là Long Đế vận mệnh. Đây chính là táng tự do tới sao. Thế giới không có vĩnh hằng. Coi như ngươi có được bất diệt chi thể, cũng cuối cùng rồi sẽ có bị diệt một ngày. Đem Long Đế trấn áp về sau, thiên khung truyền đến thanh âm nhàn nhạt. Táng chữ độ hóa, không tới 3 năm, người tất hồn diệt đạo tiêu. Nhưng vào lúc này, Cổ Mộc thấy hoa mắt, lập tức phát hiện tràng cảnh biến. Chính mình lại xuất hiện tại một cái hoàn cảnh quen thuộc bên trong. Tại sao phải nói quen thuộc đâu? Bởi vì hắn xuất hiện địa phương, là một cái cùng loại với sơn động địa phương. Lại cùng năm đó chính mình cùng Long Linh từ vách đá tiến vào sau giống nhau như đúc. Cổ Mộc bật thốt lên, Long Đế di mộ, ngoặc kép chấm chấm. Tại Cổ Mộc vẫn là võ đồ thời điểm, Long Linh từng xuất hiện tại trước vách đá nắm lấy chủy thủ, thần trí ngốc trệ, mà cái trước bằng vào tại trong dược ra tay đuổi tới nơi này. Hai người đầu tiên là ngoài ý muốn kết xuống thần thánh khế ước, cuối cùng lại không hiểu thấu tiến vào Long Đế di mộ. Mặc dù đã phát sinh thật lâu, nhưng Cổ Mộc vẫn là ký ức vẫn còn mới mẻ. Có thể nói, Long Đế di mộ là hắn cùng Long Linh sinh ra tình cảm địa phương. Mà lại, một cái khác lão Brahma mật cũng là ở đây lần đầu gặp nhau. Đây tuyệt đối là phúc của mình đất a. Lần nữa lại một lần nữa du lịch chốn cũ. Cổ đại thiếu cũng là cảm khái vạn phần, bất quá theo tiến lên, theo đi ngang qua băng xuyên chi địa, hắn lại phát hiện, nơi này mặc dù là Long Đế di mộ, nhưng từ băng sơn cùng trong đất bùn còn có thể cảm giác ra. Đây cũng là vừa mới xây thành không lâu, chẳng lẽ đây cũng là đi qua cái nào đó hình ảnh, đi ở trong đó, Cổ Mộc âm thầm oán thầm. Long Đế di mộ là căn cứ ngũ hành phong thủy học kiến tạo. Năm đó hắn suy đoán, đi đến băng sơn có lẽ chính là hỏa diễm. Đáng tiếc về sau không hiểu lâm vào Long Chi huyễn cảnh, cũng không có triệt để đi đến. Bây giờ xuyên qua băng sơn, quả nhiên liền thấy một mảnh hỏa sơn khu vực. Tiếp tục tiến lên, Cổ Mộc vượt qua mộ địa ngũ hành phong thủy, đi vào một mảnh đất trống. Ở đây có rất nhiều trụ lớn lâm sắp hàng hình thành một vòng tròn hình. Mà ở trung tâm khu vực, đúng là đặt vào một tòa thạch quan. Quan tài hắn gặp qua không ít, thế nhưng là khi thấy rõ cái này toàn thân có chút đen nhánh quan tài, lập tức ngốc trệ tại chỗ. Bởi vì hắn phát hiện, cái này chừng cao hơn 10 mét rộng quan tài tất cả đều là long văn thạch chế tạo. Nhất là, quay chung quanh bốn phía trụ lớn cũng là long văn thạch tân trang mà thành. Thô sơ giản lược tính toán, Cổ Mộc có thể khẳng định, dùng để an táng long đế quan tài cùng cây cột, chí ít cấn nặng 20 tấn chi phối. Hắn lần này đến đây táng long sơn, không phải liền là tuân theo long văn thạch sao? Như thế lớn khoáng thạch nếu như cầm đi chú tạo, tuyệt đối có thể chế tạo ra hơn vạn chuôi tuyệt phẩm binh khí a. Quân đội của mình sức chiến đấu tuyệt đối có thể dùng tiêu thăng để hình dung. Đối mặt quỷ mị tộc chẳng phải là có càng nhiều nắm chắc. Thu, ngây thơ cổ đại thiếu nhìn thấy nhiều như vậy long văn thạch. Đúng là vô sỉ thao túng thần thức. Hy vọng đem hắn tất cả đều thu nhập trong không gian giới chỉ. Đáng tiếc, hắn đây là dung thân tại quá khứ hình ảnh chung. Căn bản không có khả năng thành công. Ngay tại hắn như thế ngu xuẩn thời điểm, nơi này đột nhiên lần lượt đi tới rất nhiều người. Cầm đầu là một lão già. Về mặt khí thế, Cổ Mộc phán đoán người này có lẽ là long gia cao tầng, hoặc là long gia gia chủ. Nơi này ngũ hành không được đầy đủ, không nên vì nguyên nhi hạ táng, cần tìm tốt hơn phong thủy bảo địa. Lão giả nhìn một chút chung quanh bố cục lắc đầu, sau đó mang theo tộc nhân rời đi. Từ đầu đến cuối đều không có con mắt nhìn một cái long văn thạch chế tạo quan tài. Giống như trong mắt bọn hắn, thứ này căn bản không đáng tiền. Mắt thấy hết thảy cổ đại thiếu có thổ huyết xúc động. Tương lai long văn thạch cực kỳ hiếm thấy, có tiền mà không mua được. Các ngươi người long gia ngược lại tốt, vì một người chết lãng phí nhiều như vậy chất liệu, mà lại vậy mà một câu liền vứt bỏ. Có như thế hư mất của trời sao? Không tức giận, Cổ Mộc an ủi chính mình. Nhưng vào đúng lúc này, hình ảnh lần nữa nhất truyền, hiện ra trước mắt thì là ngoại giới. Cũng là long đế bị táng, chữ trấn áp địa phương. Khác biệt chính là, tại bốn chu sơn thạch vỡ nát khe hở chỗ, đã mọc ra cỏ dại, liền ngay cả bốn phía bị đã từng cửu tử chi uy liên lụy phòng ốc phế tích đều mọc đầy rêu xanh. Nhìn thấy như thế tràng cảnh, Cổ Mộc rất nhanh liền kết luận, đây cũng là long đế bị trấn áp sau mấy năm sau. Vì cái gì lại về xuất hiện ở đây đâu? Cổ Mộc rất là không hiểu. Sự nghi ngờ này rất nhanh liền đạt được đáp án. Tại hắn chẳng có mục đích tại phế tích bên trong hành tàu. Trong lúc vô tình đi vào long gia đã từng diễn võ trường, sau đó phát hiện nơi đây, giờ phút này tựa hồ bị cái gì lực lượng oanh kích. Tự dưng xuất hiện một cái hố to. Không đúng. Khi nhìn đến cái hố to này về sau, Cổ Mộc lập tức cả kinh nói, đại huyết trì, không sai, hiện ra tại trước mắt hắn cái hố to này, từ thể tích cùng hình thái cùng kia khô cạn ao lớn phi thường ăn khớp. Khác biệt chính là nơi này không có máu tươi, ao cũng không phải xích sắc. Cổ Mộc lại mê hoặc, vì sao lại đem chính mình đưa đến nơi này? Chẳng lẽ cái này đi qua hình ảnh là muốn nói với mình cái này đại huyết trì tồn tại? Siêu ngay tại hắn suy đoán thời khắc, lần lượt từng thân ảnh từ thiên khung xẹt qua, sau đó rơi vào bên cạnh ao, lục tục ngo ngoe, nhân số nhiều đến ngàn người. Cổ Mộc rất nhanh liền phát hiện, những này xuất hiện bên cạnh ao người là long gia đệ tử. Cầm đầu chính là trước đó hình ảnh chung vứt bỏ long đế di mộ lão già. Long gia đệ tử đứng tại bên cạnh ao, nhìn chằm chằm hồ thấp, trên mặt đều là có kiên quyết chi sắc. bọn hắn muốn làm gì? Nhìn thấy những người này vẻ mặt nghiêm túc, Cổ Mộc lắc đầu cười nói, sẽ không là muốn từ chữ sát không nói ra. Hắn liền thấy một cái tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng long gia đệ tử bỗng nhiên giơ cổ tay lên. Một thanh tinh văn chủy thủ xẹt qua, máu tươi nháy mắt chảy xuôi xuống tới, cuối cùng rơi vào bên trong cái ao lớn. Ta dựa vào, thật muốn tự sát. Cổ Mộc lập tức trợn tròn trong mắt, ngay tại hắn nói rung động thời khắc, càng nhiều long gia đệ tử không chút do dự cắt mạch máu tươi dung nhập bên trong cái ao lớn. Lộn xộn, sụp đổ, một người tự sát, Cổ đại thiếu từng nghe nói. Thế nhưng là 1000 người tự sát, hình tượng này quả thực biêu hãn. Phù phù phù phù, rất nhiều long gia đệ tử đem huyết dâng ra, nhào nhào hư nhược ngã trên mặt đất, mà chờ đợi bọn hắn kết quả cuối cùng chính là mất máu quá nhiều mà chết. Vẻn vẹn tiếp tục nửa canh giờ, nguyên bản không có vật gì hố to, lập tức phiêu đầy nhất tầng máu tươi. Cổ Mộc mặc dù ở vào huyễn cảnh chung, nhưng lại có ngửi được mùi máu tươi cảm giác. Tràng diện quá huyết tinh, quá rung động, để hắn không đành lòng nhìn thẳng. Ngàn tên long gia đệ tử bỏ mình, tên lão giả kia từ đầu đến cuối không có động thủ, mà là nhìn thấy tộc nhân tất cả đều đổ xuống, trong hốc mắt đúng là nước mắt tuôn đầy mặt, sau đó quỳ trên mặt đất, hướng về Thương Khung hô, Thượng Thần, ta long gia chính là long tộc hậu duệ, bây giờ dùng toàn tộc người huyết cùng mệnh, đến đổi long nguyên linh hồn không tiêu tan. Câu nói này rất trầm thấp, rất thống khổ, Cổ Mộc có thể cảm giác, tựa hồ có bí pháp nào đó tồn tại, hẳn là có thẳng vào vân tiêu khả năng, cái này đại huyết trì bên trong vậy mà trang là long gia chi huyết. Cổ Mộc âm thầm chấn kinh, hắn thực tế không nghĩ tới, long gia sẽ vì long nguyên mà đem toàn tộc tính mạng con người đều để lên. Tiền đặt cược này có chút đại a. Ai, long gia lão giả dứt lời, Thiên Khung truyền đến thở dài một tiếng, sơ qua, nói ra, ta đáp ứng ngươi, bất quá trong 2 năm qua, long đế linh hồn nguyên thần đã bị phân hóa, chỉ có thể đem 3 phần nguyên thần lưu ở nơi đây. Mặt khác 7 phần ta muốn dẫn đến tam cảnh đi. Long gia lão giả nghe vậy, lập tức dập đầu, nói, đa tạ thượng thần. Dứt lời, nhặt lên trên đất chủy thủ, vạch phá tay mình cổ tay. Cổ Mộc nhìn thấy xuất hiện ở lão giả cắt mạch về sau, mà tuyên cáo kết thúc, hắn lại một lần xuất hiện tại cái nào đó tràng cảnh bên trong. Tại tràng cảnh này, đại huyết trì đã khô cạn, trên vách núi đá thì có đỏ tươi, táng, chữ. Không cần đoán, Cổ Mộc cũng biết. Khắc vào trên vách đá tang chữ chính là dùng long gia toàn tộc máu người viết ra. Đây chính là đại huyết trì cùng táng tự do tới sao? Cổ Mộc xem như triệt để minh bạch. Ha ha ha ha ha ha. Nhưng vào lúc này, hắn lại nghe được phiến thiên địa này truyền đến một trận điên cuồng tiếng cười. Long đế, Cổ Mộc lập tức phân biệt ra được. Tiếng cười kia là Long Nguyên không thể nghi ngờ, nhưng khác biệt chính là thanh âm bên trong không có trước đó đế vương chi khí. Ngược lại có điên cảm giác, dùng tộc nhân chi mệnh, đổi ta linh hồn bất diệt. Phụ thân, ngươi đây là muốn để ta trở thành Long gia thậm chí Long tộc hậu duệ tội nhân thiên cổ sao? Long đế thanh âm tiếp tục phiêu đãng. Trong lời nói có vô tận hối hận cùng tự trách. Chỉ có 3 phần linh hồn nguyên thần ta, còn có thể làm cái gì? Đúng, ta còn có thể vì long gia kéo dài huyết mạch. Long đế lẩm bẩm kết thúc, Cổ Mộc liền thấy một cỗ lưu quang từ cái nào đó đột nhiên phương vị bay ra, sau đó bay tới long gia chi huyết viết xuống đến táng chữ trước. Ngưng huyết luyện tủy, cho bản đế tụ. Long đế thanh âm truyền đến, kia xóa lưu quang tản mát ra hào quang óng ánh, chợt liền thấy chưa khô cạn, táng, chữ huyết dịch bắt đầu run rẩy. từng giọt nhỏ bé huyết châu hiển hiện, sau đó ngưng tụ ra một giọt cực kỳ tinh khiết long huyết. Đây là ta Long gia cùng Long tộc duy nhất hy vọng. Bản đế dùng 3 phần nguyên thần ngưng tụ toàn tộc máu tươi hình thành long huyết. Nhất định muốn cùng nhân loại dung hợp, từ đó sinh ra mới long tộc hậu duệ. Long đế thở dài, sau đó liền thấy long huyết bắn tới, bay ra Táng Long Sơn. Là 20 năm, vẫn là 200 năm đâu. Đem long huyết đưa ra ngoài về sau, long đế tự lẩm bẩm, không quan trọng. Bản đế nhục thân dù hủy, linh hồn lại bất diệt. Có nhiều thời gian, long huyết nếu là hóa người, sẽ đến nơi này truyền thừa ta Long gia thậm chí long tộc đại cơ duyên. Không biết là thân nam, nhi vẫn là thân nữ nhi đâu. Cổ Mộc nghe đến đó, cả người đã triệt để sơ cứng. Bởi vì cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.